Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Bức Tường Phong Thủy của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng ầm ĩ chửi bới lại phát ra từ căn nhà rộng rãi khang trang, khiến cho phần đông những người hàng xóm đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Có kẻ chép miệng như là tiếc của, có người không nhịn được thở dài rồi nói: "Đấy, tiền nhiều để làm cái gì? Để về mà chửi nhau còn làm cái gì nữa? Tuần ba bốn bận thế mà cũng gắn được cái biển là gia đình văn hóa." Một người khác liền nói vào bằng một cái giọng tương đối dễ nghe: "Ôi xào ơi, kệ người ta, vợ chồng chúng nó chửi nhau thì có liên quan gì đến mình? Nhưng mà ông ơi, tuần nào chúng nó cũng làm ra ba bốn cái vụ điếc tai nhức óc lắm." Đó là những gì mà người ta ca thán khi mà nhắc đến gia đình của Học và Hân. Học là một doanh nhân có tiếng trong ngành xây dựng. Hắn có 6-7 xưởng chứa vật liệu xây dựng, phân chia ra bán ở toàn bộ miền Bắc với mười mấy cái đại lý rải rác ở khắp các tỉnh thành. Ngoài ra, Học còn làm chủ một công ty xây cất với đội ngũ thợ xây lành nghề, am hiểu nhiều lĩnh vực. Học tập trung hầu hết thợ giỏi ở các tỉnh về để làm việc cho mình, từ lên bàn vẽ kiến trúc, đổ móng, xây tường, hoàn thiện phần thô, sơn sửa, trang trí nội ngoại thất. Hắn đều một tay bao thầu chọn gói. Đa phần những công trình mà Học nhận làm đều là những công trình lớn, có giá hàng tỷ đồng. Rất hiếm khi hắn huy động nhân công đi làm những thương vụ ít ỏi như xây dựng nhà dân hoặc là sửa chữa lặt vặt. Các công trình thuộc về sở hữu cá nhân mà Học nhận làm thường ít ra cũng phải là villa, biệt thự, nhà vườn có cảnh quan rộng rãi, sang chảnh hoặc mang những đặc điểm của Tây Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Mặc dù vì thế mà Hoàng bị mang tiếng là kén khách, nhưng đó đã khiến cho hắn nhận được rất nhiều thương vụ béo bở với những nguồn thu cả chục tỷ đồng với các đại gia, các ông lớn trong quan trường. Công ty của hắn cũng được thơm lây vì luôn được chọn là nhà thầu chính cho các công trình lớn nhỏ trong khu vực này. Ngay chính căn biệt thự mà gia đình của hắn đang ở cũng là sản phẩm của công ty Học dựng nên. Hắn cẩn thận cho kiến trúc sư vẽ kiểu, chọn ra bản vẽ ưng ý nhất rồi mới tiến hành xây dựng. Công trình mất gần 2 năm mới hoàn thiện và có tiếng là đẹp nhất ở trong vùng. Nhưng có lẽ khi thiết kế, người kiến trúc sư đã không dự tính được vấn đề gia đình của ông chủ lại hay tranh cãi lục đục đến thế. Thành ra căn biệt thự của Học không được cách âm hoàn chỉnh, khiến cho xóm giềng của hắn thường xuyên phải lắng tai nghe những lời tục tằn chửi bới của cả hai vợ chồng. Bên cạnh người chồng tài giỏi và giàu có, Hân cũng không phải là một người phụ nữ kém cảnh. Hân là con gái rượu của một gia đình công chức có máu mặt ở thủ đô. Sau khi đi du học ở nước ngoài về Việt Nam với tấm bằng danh giá, Hân tham gia vào một chương trình khuyến học với mục đích duy nhất là để thụt tiền từ công quỹ. Đối với Học và tất cả những người đàn ông khác, Hân không chỉ là một phụ nữ xinh đẹp thông minh, cô còn là một người đàn bà nhiều mưu mẹo, biết đủ các thứ mánh khóe trên cả thương trường lẫn tình trường để đạt được mục đích của mình. Đã từ lâu trong gia đình, Hân là một người cầm trịch tất cả những hoạt động sinh hoạt, làm ăn, chứ thực quyền không nằm trong tay của Học, dù tiền bạc hắn làm ra không hề ít. Hôm nay hai vợ chồng của Học Hân lại tiếp tục những màn tranh cãi nảy lửa, mà những kẻ hứng chịu thường xuyên lại là hàng xóm. Nghe loáng thoáng câu được câu chăng thì Học đang chỉ vợ của mình vì tốn tiền tiêu cho những chương mục không có cần thiết. Còn đương nhiên Hân cũng cãi lại vì tin rằng chồng của mình chỉ là một thằng óc lợn, không hiểu biết gì về những kiến thức sâu rộng cao thâm, hàng ngàn tầng ý ẩn giấu cho hành động vừa rồi của vợ hắn. Học điên lắm, hắn vừa hết thời gian công tác 7 ngày ở một tỉnh xa, về nhà tưởng chừng như yên ấm nhẹ nhàng, thì khi mở cửa ra đã thấy trình hình một bức tường đập ngay vào mắt. Nhà của Học là căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển, với tông màu trắng chủ đạo và những họa tiết trang trí lôi cuốn, thể hiện được cái chất châu Âu sang trọng. Thế mà sau mấy hôm đi vắng về nhà thấy một bức tường nham nhở bẩn thỉu, vữa chưa chát hết hiện ra ngay trong gian của đại sảnh. Học liền gầm lớn: "Cái gì thế này? Ở đâu ra bức tường thế này hả con kia?" Hân không tỏ ra nao núng, chống tay vào mạn sườn, vênh mặt lên đáp lời của chồng: "Ai gọi ai là cái con thế hả? ở trong đầu tôi ra chứ còn ở đâu. Anh thì biết cái chó má gì mà chất vấn. Tưởng là kiếm được tí tiền về là có quyền lên mặt hả? Cái loại đàn ông mà súng ống chỉ để tưới cây á, thì có kiếm gấp trăm gấp mười lần vẫn giúp với đàn bà mà thôi. Ấy là Hân đang nhắc đến cái lý lịch trích ngang bệnh tật mà Học vướng phải. Hai vợ chồng hắn lấy nhau đã lâu mà chưa đẻ được. Hân là người đánh đá chưa cần khám chữa gì đã vu ngay cho người chồng mắc chứng vô sinh. Học cay đắng lắm, nhưng mà những chuyện xấu hổ như thế này hắn làm sao mà dám làm lớn. Vì thế mà cứ phải nhẫn nhục nghe những lời nhức móc của Hân trong nhiều năm qua. Đã thế Học còn đánh mất luôn cái tự tin vốn có của mình để trở thành một kẻ nhu nhược đúng nghĩa. Vừa bị vợ nhắc đến cái việc giúp vấy đàn bà, Học đã nổi sung lên, giơ tay lên như là định tát thẳng vào mặt của vợ. Nhưng Hân cũng chẳng vừa thì chống tay vào mạn sườn vênh thượng cái mặt lên như thách thức. Đấy, có giỏi thì ông đánh đi. Đánh đi rồi cho cả cái làng cái nước này biết. Ông chủ công ty bất động sản là có loại vũ phu đốn mặt, đã yếu sinh lý lại còn thích bạo hành. Thì nói cho anh biết, tôi xây cái bức tường này ở đây là để cho gia đạo yên vui, vợ chồng yên ấm, anh hiểu chưa? Chẳng hiểu thì ở đâu mấy cái thằng kiến trúc sư đầu đất óc lợn làm cái cầu thang thẳng tắp đâm ra ngoài cửa. Hân còn nói thêm cả một chàng dài nữa nhưng Học chẳng thèm nghe. Tay của hắn đã ù đặc đi về những lời chát chúa của con đàn bà vô tình hắn rước về làm vợ. Học cầm cái vali đựng quần áo, giấy tờ lên phòng riêng rồi đóng chặt cửa lại, ngăn những câu chửi rủa cay độc của Hân vẫn vang lên ở tầng dưới. Đôi vợ chồng tuy còn rất trẻ nhưng đã ngủ riêng từ lâu, có lẽ vì lý do cũng gây nên sự hiếm muộn của Hân. Nhưng có lẽ điều đó xuất phát từ những cuộc cãi vã không có hồi kết của hai người, đã làm cho tình cảm rạn nứt sau những ngày đầu về ở với nhau. Học quăng mình lên giường ngủ, lấy gối áp chặt vào hai tay, mắt nhắm nghiền như cố xoa đi hình ảnh của con vợ đanh đá ra khỏi đầu. Bởi cái giọng chanh chua của thị vẫn văng vẳng ở bên tai. Nhưng có lẽ quãng đường di chuyển quá dài, Học lại vất vả thương lượng với khách hàng mấy ngày trời, cho nên bản thân của hắn cũng đã thấm mệt. Sau một hồi vật vã quằn quại thì Học cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Học không biết được rằng mình ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem, giơ tay trước mặt không trông rõ. Hắn bối rối ngồi nhòm dậy nhìn quanh quất trong gian phòng vắng lặng không một bóng người. Nhà của hắn sao hôm nay lại yên ả đến như vậy? Hân con vợ lắm mồm của Học đã đi đâu rồi chăng? Trời tối rồi mà cơm trưa cũng không có ai trong nhà gọi hắn dậy ăn. Chẳng biết cái lũ gia nhân người làm đã đi đâu hết. Những câu hỏi linh tinh cứ dần dần chạy trong trí óc, khiến cho hắn tạm thời mất hết nhận thức khác về không gian. Một lúc sau khi mà mắt đã quen dần hơi với bóng đêm và người ngợm cũng đã bớt cơn ngái ngủ, Học mới lảo đảo đứng dậy. Hắn vỗ tay lên trán vì một cơn đau tự nhiên nhói lên rất mạnh. Cả người của Học díu lại, đôi chân cuống quýt vướng vào nhau khiến cho suýt nữa khuỵu xuống sàn nhà. Bàn tay vội vã phải vồ lấy thành giường để tìm chỗ bám. Mắt của Học cứ hoa lên, nhìn một như là hóa hai, và đầu óc cứ ong ong như đang có hàng vạn con ve sầu chui ở trong tai và đồng loạt kêu lên những tiếng rú. Đứng quay cuồng mất một lúc, Học mới cố nén đau để vịn tay vào bờ tường, lần ra chỗ công tắc đèn, hy vọng ánh sáng sẽ xua đi không gian tối tăm ẩm thấp đến mức kỳ lạ của căn phòng vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc này. Nhưng lạ quá, Học cứ vịn tay vào bờ tường, mòn men bước đi mãi mà không thấy công tắc đèn đâu. Hắn cũng chẳng thấy được chút ánh sáng nào lọt vào, mặc dù diện tích phòng không quá lớn. Cánh cửa cũng được đóng kín, công tắc đèn ngay sát cửa ra vào, chỉ cách giường ngủ của Học chừng 4-5 mét. Thế mà lúc này đây, hắn đã lần mò đi được chục phút cũng chẳng đến nơi. Một tay của Học vẫn bấu vào bờ tường, cánh tay còn lại hua hua ra trước mặt như một người khiếm thị đánh mất cây gậy dò đường. Gian phòng riêng của hắn lúc này dường như bị kéo giãn ra, rộng đến hàng trăm mét. Trên cổ Học đã mỏi rã rời mà công tắc vẫn còn chẳng biết ở đâu. Hắn giật mình tự hỏi không biết mọi việc này là thật hay là mơ. Mắt hắn mở to để nhìn vào bầu không gian tăm tối, càng lúc càng đen thẫm lại, đặc quánh vào như là một vực sâu thẳm thẳm. Học dừng chân thở hổn hển như người sắp cạn hơi. Khuôn mặt của hắn nhễ nhại mồ hôi, dù căn phòng lặng ngắt và bốc mùi ẩm thấp đến lợm giọng. Học như một người bị lạc giữa mê cung không lối thoát, cứ lần mò đi mãi không ngừng nghỉ, nhưng chẳng tài nào mở được đường máu để thoát ra. Học hoang mang kinh hãi không hiểu được việc gì đang diễn ra với mình. Hai mắt của hắn mở to trắng dã như sắp tuột khỏi tròng, mà trong lòng vẫn cứ ngỡ mình đang ngủ mơ. Giữa lúc đó thì đột nhiên bên tai của Học vang lên một âm thanh kỳ lạ. Hắn nghe thấy có tiếng gì đó đang lạo xạo ở ngay trên đầu, như thể có người đang xúc hàng đống đất cát mà đổ xuống. Những tiếng soạt soạt của xẻng xúc và những âm thanh rào rào lạo xạo như thác đổ cứ thế phát ra, khiến cho Học hoảng sợ đến rụng rời. Hắn luống cuống chân tay vùng vẫy ú ớ, nhưng lạ quá. Không gian trước đó mở ra rộng rãi thênh thang, giờ đây tự nhiên bó hẹp lại không duỗi nổi một nửa cánh tay. Cơ thể của hắn như bị ghim lại trong một cái áo quan bằng gỗ, đã đóng chặt cho kín nắp. Học há hốc mồm cố đớp lấy luồng không khí càng lúc càng hư hao và ít ỏi. Hắn cuống cuồng cào cấu xung quanh như thể một người chết lâm sàng. Khi tỉnh lại thì phát hiện rằng mình đang bị thân nhân chôn sống. Quả thật những tiếng lạo xạo của cuốc xẻng, tiếng rào rào của đất cát rơi trên tấm gỗ, không khác gì âm thanh phát ra trong một buổi hạ huyệt, đưa thi thể một người về cõi chết. Học kinh hãi đến tái người, chân tay lại càng cuống cuồng, cố sức đập ầm ầm như để thông báo cho người thân biết rằng mình chưa chết. Hắn bật khóc nức nở trong khi không gian chật hẹp xung quanh càng lúc càng trở nên ngột ngạt, như thể luồng sinh khí đã biến nhanh đi mất. Học đã cảm thấy được sự chết chóc bủa vây và tâm trí thì mụ mị đi như một người bất tỉnh. Giữa lúc ấy thì một luồng sáng đột nhiên rọi thẳng vào mặt của gã, rồi một vài cánh tay to khỏe bỗng nhiên nắm chặt lấy hắn rồi kéo ra. Trước mắt của Học bây giờ là ông bác làm vườn và anh chàng tài xế. Phía sau lưng họ là chị gái làm bếp kiêm luôn tạp vụ. Mấy đôi mắt cùng nhìn nhau kinh ngạc. Mấy người giúp việc không thể hiểu nổi vì sao ông chủ của mình lại chui xuống dưới gầm giường rồi đấm đá loạn soạn ầm ầm lên như thế. Học giờ này mới sực tỉnh khỏi cơn mơ, thở phào nhẹ nhõm vì biết mình không bị chôn sống mà chỉ lăn vào gầm giường trong giấc ngủ. Bên ngoài trời vẫn nắng, cái đồng hồ còn con trên đồn gỗ kê cạnh đầu giường cho hắn biết rằng bây giờ mới chỉ là 2 giờ chiều. Ngượng ngùng nhìn đám gia nhân, Học ấp úng hỏi: Mấy người đi đâu mà lỉnh kỉnh đồ đạc thế này? Ông già làm vườn khúm núm lên tiếng đáp thay cho cả bọn: Chúng tôi đâu có đi đâu, vừa mới về đây thôi. Chẳng phải là mấy người bọn tôi vừa được bà chủ cho nghỉ mấy hôm để về quê, hôm nay vừa mới lên. Học hiểu ra à lên một tiếng. Thà nào khi nãy hắn về nhà chỉ thấy mỗi con vợ lắm điều, mà chẳng thấy người giúp việc nào ra mở cửa. Đang im lặng thì người chị bếp lên tiếng tò mò hỏi: Ai xây bức tường ngăn lên cầu thang thế này? Hình như biết sự hiếu kỳ của mình vì không nên, vì thế mà chị bếp lập tức nín mặt ngay khi nhìn ra đôi mắt chứa đầy uất hận của ông chủ trẻ. Rõ ràng là việc bức tường trình ảnh xuất hiện giữ nhà lại là một tác phẩm khác xuất phát từ sự quái thai của Hân. Những người làm công giúp việc trong nhà này không lạ lùng gì với những ý tưởng có phần rổ dại và ích kỷ của bà chủ trẻ. Họ không phản đối ra mặt, nhưng sau lưng thì dè bỉu và ngán ngẩm: Cây độc không trái, gái độc không con chứ đâu. Cái loại ấy mà đẻ ra con lại cũng quái thai như mẹ nó, thì ông Học nhà mình có mà khốn khổ khốn nạn. Người khác lại cười rồi nói: Ui dào ôi, cái loại này thì đừng có mà để cho nó đẻ trứng. Đó là nội dung chính khi mà người ta nhắc đến Hân, vợ của Học. Không một lời tôn trọng, không một câu ca ngợi. Tất cả chỉ vì sự trái tính trái nết của người phụ nữ giàu có nhưng ít lương tâm, suốt ngày bắt nạt chồng và những người yếu thế. Hân cũng thừa biết gia nhân trong nhà không ai ưa nổi mình, nhưng cũng chưa có cớ nào để đuổi họ đi. Phần vì họ đã theo chân Học theo một thời gian khá dài, phần vì họ đông. Nếu đuổi một người cũng đồng nghĩa là phải cho tất cả nghỉ việc. Như vậy thì sẽ không dễ gì để tìm 3-4 người giúp việc cùng một lúc. Hơn nữa người quen thì dù sao cũng đáng tin hơn người lạ. Không biết nguồn gốc mà thuê mướn lung tung có khi lại thành nuôi ong tay áo, bao nhiêu của nà trong nhà có thể đội nón ra đi. Nhưng những lăn tăn của Hân nói ra thì cực kỳ vô lý, bởi lẽ đa phần tài sản trong nhà này đều do Học làm ra, chứ Hân đâu có công cán gì mà phải tiếc. Chẳng qua là đã từ lâu Hân muốn ôm trọn tài sản đất đai tiền bạc của chồng, cho nên mới bò bò giữ lấy không muốn ra mà thôi. Lại nhắc đến Học, sau khi lồm cồm bò dậy khỏi nền nhà mà bụng dạ vẫn còn đang đói meo, thì mới lên tiếng hỏi lại chị nhà bếp. Vợ tên có cơm nước gì không? Đói quá đi mất, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Chị bếp vừa mới về nhà đương nhiên chẳng biết là bà chủ nấu nướng ra sao. Nhưng khi nãy tạt qua bếp thì vẫn nguội tanh, cho nên ấp úng trả lời học. À, chắc là bà chủ không có nấu gì đâu ạ, để tôi xào trong đĩa mì nhé. Học nghe xong chỉ im lặng không nói gì cả, khuôn mặt thể hiện rõ ràng sự thất vọng của người đàn bà chanh chua mà hắn đón về làm vợ. Thế vẻ mặt đó của người chủ trẻ, đám gia nhân nhanh chóng tản mắt đi hết, không quên khép lại cửa phòng, để mặc cho Học bên trong với những suy nghĩ chán chường về người vợ bạc. Hắn mở lớn rèm cửa sổ cho ánh sáng bên ngoài tràn vào nhiều hơn. Rõ ràng rằng trong giấc mơ khi nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu óc, khiến cho Học kinh hãi bồn rộn cả người. Cửa sổ buồng ngủ của Học vẫn dẫn thẳng ra ban công nhìn xuống đường. Khi cái rèm vừa được gã kéo sang một bên, thì cũng là lúc Học trông thấy bên dưới một con lộ nhỏ. Một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng hướng nhìn về căn biệt thự. Học quay người đi ngay vì ban đầu không quá chú ý, nhưng bất chợt gã khựng lại, như vừa mới sực nghĩ ra điều gì đó. Học quay phắt đầu lại phía sau, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng người mặc đồ đen kia đã khuất sau một góc đường và biến mất vào đám đông ồn ào. Điều khiến cho Học kinh ngạc giật mình là bởi hắn không nhìn ra được khuôn mặt của người áo đen nọ, chỉ lờ mờ như thể kẻ đó đang đeo một tấm mặt nạ vậy. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng hiện qua đáy mắt, nhưng khiến cho Học buồn rùn cả người. Hắn lùi lại phía sau, đặt mông ngồi trên thành giường thở hổn hển như một kẻ sắp đứt hơi. Học đang trầm ngâm điểm lại tất cả điều kỳ quái mà hắn vừa trải qua từ lúc trở về nhà. Đầu tiên là bức tường mà vợ hắn xây nên giữa nhà, chắn ngang giữa cửa chính và cái cầu thang. Sau đó là giấc mơ quái đản khi Học thấy mình bị người ta chôn sống, nhưng thực chất là gã bị ngã xuống gầm giường. Cuối cùng là kẻ lạ mặt không rõ ngũ quan đứng ở dưới đường nhỏ, bên hông nhà nhìn thẳng vào trong đây. Không biết là có ý đồ gì hay không. Học chưa hiểu ra điều gì nhưng vẫn cố điều hòa nhịp thở để trấn tĩnh tinh thần. Hắn tự cho rằng mình đi công tác dài ngày cho nên mệt mỏi, lại vừa nằm mơ thêm một giấc mộng hãi hùng, cho nên có ít mà xít ra nhiều. Rất có thể người mặc đồ đen kia chỉ là một người bình thường, vô tình đi qua rồi hiếu kỳ nhìn lên căn biệt thự, vì kiến trúc Tây Âu lạ mắt, chứ không hề có bất cứ mưu mô nào cả. Và chỉ vì Học nhìn thoáng qua quá nhanh, cho nên không thấy được khuôn mặt của người đó. Thần hồn nát thần tính, gã cho rằng kẻ đứng dưới đường không có mặt. Nghĩ được như vậy rồi, Học mới yên tâm được đôi chút. Ánh sáng ở ngoài trời vẫn dịu nhẹ chiếu vào bên trong, mang đến cảm giác thư thái trong một ngày cuối thu. Học ngồi một lúc rồi rảo bước xuống nhà đợi đồ ăn của chị bếp, vì bụng gã đã đói meo và sôi lên nồng ngục như một siêu nước đang đun. Lần mò mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, nhưng mặt của Học chán nản quay sang người giúp việc đang bận bịu nấu ăn rồi hỏi. Vợ tôi không để nước trong tủ lạnh à chị An? Chị nhà bếp quay đầu ngạc nhiên. Ờ vậy à, thế để tôi lấy cho ông chủ cốc nước lọc nhé. Trong mấy ngày nay chúng tôi không có nhà, bà Hân quên không có để nước vào trong. Học ngồi xuống bàn thở dài, tay của hắn đưa lên, day day vầng trán đang nhức buốt. Hai bên thái dương giật lên liên hồi, khiến mí mắt cũng co lên đảo xuống. Học cảm thấy mình như là một người kiệt sức, toàn thân ủ ê mệt mỏi mà không tìm được nguyên nhân chữa bệnh. Hắn thấy cả cơ thể lả đi như một người ngã nước. Chẳng lẽ vì đói quá hay sao? Hắn tự hỏi rồi lại vội gạt đi. Đĩa mì xào đã được bưng ra trước mặt cùng với ly nước lọc có thêm vài viên đá. Học uống một hơi hết cốc rồi mới gầy gầy cái đĩa mì lên. Hắn tự nhiên lại không muốn ăn, chỉ thấy khát khô cả cổ. Học đứng lên tự lấy cả can nước lọc rồi cứ như vậy tu ở ngực trước đôi mắt ngạc nhiên của người giúp việc. Chị An làm bếp chưa bao giờ thấy ông chủ trẻ của mình có những biểu hiện kỳ lạ như thế. Chị không biết Học khát thật hay chỉ vì nỗi sợ xuất phát từ giấc mơ ban nãy, khi Học còn chui rúc dưới gầm giường rồi gào thét lên như một người tâm thần điên dại. Nhưng với cương vị của một người làm công, giúp việc, chị An chẳng dám ho he nửa lời. Cứ như vậy nhìn ông chủ trẻ tu ừng ực hết 2 lít nước. Học ăn xong đứng dậy ra ngoài phòng khách xem tivi. Nhưng để đến nơi thì hắn lại phải băng qua khu sảnh rộng rãi trước đây, mà bây giờ đã bị xây chắn một bức tường lù lù cực kỳ ngứa mắt. Bức tường mới làm không quá cao, chắc chỉ độ cao chừng 2 mét nhưng khá dày. Không hiểu thằng thầy phong thủy nào đã tư vấn cho con vợ của hắn xây nên một thứ trước mắt như vậy. Học chống tay vào mạn sườn, cúi đầu nhìn xuống chân. Hắn nhận ra hình như bức tường không hề được đào móng cho chắc chắn, mà chỉ là đặt gạch đổ xi ngay trên nền nhà. Kiểu xây cất cầu thả này hắn chưa từng gặp, và nếu có ai đó hơi nặng cân tựa vào, có thể nào bức tường kia cũng đổ sụp xuống ngay. Nghĩ đến đây thì tự nhiên học đứng lùi ra xa một chút, cố nén giận, bỏ qua cái thứ chướng ngại vật vô cùng ngứa mắt phát sinh từ sự quái thai của Hân. Nhưng rồi hắn lại phải thở dài và tự nhủ. Thôi thì vợ mình làm vì muốn đạo gia yên vui thì cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao. Có lẽ cũng đúng như thế thật, bởi gần đây học và vợ ít cãi nhau hơn trước nhiều. Tính tình của Hân cũng có vẻ dịu dàng nền nã, chứ không tranh chua đánh đá như hồi đầu mới về làm vợ. Thậm chí có nhiều khi Hân tỏ ra quan tâm, chăm sóc đến học nhiều hơn, mua cả quà cáp hay những món đồ ăn mà học thích. Hắn dạo đấy vui lắm, cho nên ngay trong khi công tác đã mua cho vợ một cái nhẫn nạm kim cương khá lớn. Tức là vừa mới về đến nhà, hai vợ chồng hắn đã lao vào cãi chửi nhau vì cái bức tường chết tiệt kia, cho nên học chưa có cơ hội tặng Hân cái nhẫn. Giờ đây khi chỉ còn ngồi một mình trong căn phòng với cái tivi mở lớn, nhưng học chẳng nghe được chữ nào. Hắn mới điểm lại những sự thay đổi nhỏ trong tâm tính của người vợ thời gian gần đây. Và tin chắc rằng bức tường kia sẽ là một vật phong thủy trong nhà để gia đạo thêm phần êm ấm. Hắn hất mặt sang bên để nhìn cái bức tường phong thủy, vô tình dư quang từ nơi khóe mắt, học lại một lần nữa phải giật mình. Hắn vừa trông thấy một bóng áo đen lướt qua rất nhanh nơi cửa sổ. Hắn cuống cuồng đứng bật dậy ngay, rồi tung cửa lao vội ra ngoài sân. Cánh cổng sắt khổng lồ chắc chắn vẫn đóng chặt. Trên thảm cỏ xanh, ông lão làm vườn đang khởi động cái máy cưa. Vừa làm ông già vừa lầm bầm vô cùng khó chịu, vì cái máy không hoạt động theo bình thường. Cứ ù ù tẹt tẹt, chạy một lúc thì lại ngừng. Học chạy đến nơi thì ông già cũng nhận ra, ú ớ nhắc: "Ấy, ông chủ đừng đến gần, để tôi tắt hẳn cái máy cưa đã. Chẳng hiểu sao mà nó cứ giật giật, lúc chạy lúc không, nguy hiểm lắm." Học đưa mắt nhìn thoáng qua cái máy cưa cũ kỹ, rồi nghiêm trọng hỏi lão làm vườn: "Ông có thấy ai vừa chạy vào sân nhà mình không? Một người mặc áo đen đó, tôi nghi là kẻ trộm." Ông lão làm vườn bấy giờ đã đặt hẳn cái máy cưa xuống đất, chùi hai bàn tay bẩn vào gấu quần rồi lắc đầu thưa: "Không ạ, làm gì có ai. Tôi đứng ở ngoài này nãy giờ rồi, còn vừa quét hết chỗ lá cây ở trong sân mà. Trộm nào mà trộm lại mặc áo đen giữa ban ngày trời sáng thế hả ông?" Học hơi cáu vì người giúp việc có vẻ không tin lời của mình mà còn hỏi lại như để chọc tức. Nhưng hắn kìm được, chỉ tay vào phía cửa sổ soi vào phòng khách. Tôi quay ra nhìn bức tường thì thấy một bóng áo đen vụt qua. Đấy, chính cái chỗ cửa sổ kia kìa. Nhưng lúc ấy người gia nhân quay lại nhìn học, thì học lại ngẩng đầu lên tầng 2. Mặt tái dại cả đi, đôi mắt đờ đẫn lạc thần, còn cái mồm thì há hốc ra như thể mất hết đi lý trí. Ông lão làm vườn còn chưa kịp đưa mắt trông theo thì học đã túm chặt lấy tay áo của người gia nhân mà giật lên thật mạnh, rồi chỉ tay lên cái ban công chìa ra phía hông nhà: Ông phó ơi, nhìn kìa, có người trong nhà. Lúc này thì học thực sự tin là trong nhà của mình có trộm. Nói dứt lời, hắn mặc kệ ông lão làm vườn, ông già cũng mặc kệ luôn cái máy cưa, cả hai tức tốc phóng vào bên trong để rình bắt kẻ lạ mặt dám xâm nhập vào đây khi trời còn sáng. Cánh cửa bật mở tung ra, ở giữa nhà đang cầm cây chổi dài luồn vào trong gầm ghế, đó là chị bếp. Chị An thấy bác phó làm vườn và ông chủ học hùng hổ lao vào thì giật mình trợn tròn đôi mắt kinh ngạc rồi hỏi: Có việc gì thế ạ? Ông lão làm vườn giấn cái cổ như một con rùa rồi căng mắt nhìn xung quanh. Còn học ở phía sau gằn lên nói: Nó đâu? Chị An dĩ nhiên không hiểu gì cả, lắp bắp hỏi: Nó nào ạ? Bấy giờ ông phó mới chậm giọng trả lời: Cái thằng mặc áo đen, tôi với ông chủ vừa thấy nó ở trên tầng 2 của nhà mình, đứng ngay ở ban công phòng bà chủ. Chị An nghe xong thì hốt hoảng co rúm người như vừa chạm phải sợi dây điện hở. Đang định thắc mắc thêm thì học đã rục rã: Đi lên trên tầng xem nó ở đâu. Bắt ngay tại chỗ rồi công an đến gô cổ nó vào tù. Cả ba người nhanh chân đi vòng qua bức tường phong thủy để chạy bổ lên cầu thang, hòng bắt cho đường thằng ăn trộm to gan. Tầng 2 có 4 phòng riêng biệt, trong số đó có cả căn phòng mà Học đang nằm sáng nay khi mới trở về. Nhưng mà lạ thay, ba người họ lục tung khắp nơi, và cả rèm cửa nhòm xuống gầm giường, cẩn thận kiểm tra sau cánh cửa, mà vẫn không hề thấy bất cứ một ai. Ông Phó làm vườn thì còn nhòi hẳn người ngó xuống ban công, vì lo thằng ăn cắp đã nhanh chân nhảy xuống để tẩu thoát. Nhưng mà lúc quay lên thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm bảo với Học: "Không có gì cả, lạ quá đi, nó biến đi đâu mà nhanh thế chứ?" Học sốt sáng hỏi người gia nhân cao tuổi: "Thế dưới đất không có gì ư?" Ông già cúi mặt nhưng ngẫm nghĩ rồi quả quyết một lần nữa: "Dưới mấy cái ban công đều là cát mềm đất ẩm cả, nếu nó có nhảy xuống thì phải có dấu chân. Nhưng mà lạ quá ông chủ ạ, chẳng có gì." Bấy giờ Học mới quay sang nhìn người tứ gái rồi lên tiếng cật vấn: "Thế chị có thấy ai vào nhà mình không?" "Dạ thưa không ạ. Lúc ấy tôi đang quét thước ở dưới sảnh, cầu thang thì ngay trước mặt. Nếu mà có ai lên xuống đương nhiên tôi phải biết chứ." Học không tìm được câu trả lời thỏa đáng, mặt vừa bực tức vừa thộn dài như cái ống bơm. Hắn không hiểu được vì sao căn nhà vốn dĩ đang rất bình thường mà lại xảy ra nhiều chuyện lạ lùng đến thế. Đang nghĩ ngợi trầm ngâm thì bên cạnh Học, ông Phó làm vườn lên tiếng nói nhỏ: Tôi nghĩ là ông chủ nên đi kiểm tra lại giấy tờ tiền bạc xem có mất mát gì không. Chứ tôi nghi là..." Người gia nhân còn chưa nói hết câu thì Học đã giật mình, vội vã vào trong phòng lục tung những két sắt, ngăn kéo. Nhưng tất cả vẫn còn y nguyên, không một chút dấu hiệu nào xáo trộn. Hai người làm công đợi hắn ở bên ngoài chứ không dám thâm nhập vào không gian riêng của Học. Thì hắn đi ra, họ chưa kịp hỏi thì Học đã xua tay, ra chiều là không có mất mát thứ gì. Lúc ấy mấy người giúp việc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu ai cũng đang cảm thấy lạ lùng vì những sự việc kỳ dị và hành tung quái đản của tên trộm mặc đồ đen khi trời còn sáng. Ngày hôm ấy, vợ của Học không về, việc Hân đi chơi thâu đêm thỉnh thoảng vẫn thường diễn ra. Ban đầu Học tỏ ra không đồng ý, tranh cãi luôn luôn, nhưng sau này vì tình cảm đã nhạt nhòa, cho nên Hân có đi đâu hắn không thèm hỏi han, mà kệ đi chơi chán hết tiền rồi lại quay về. Thế nhưng sau bao nhiêu biến cố xảy ra trong ngày hôm nay, việc Hân đi vắng không về nhà lại khiến cho Học trở nên lo lắng. Trong bụng của hắn nóng ra như lửa đốt, và mí mắt thì cứ lâu lâu lại giật lìa lịa như người ta trúng kinh phong. Từ trong linh cảm, Học đã thấy có những dấu hiệu bất thường mà tạm thời hắn chưa thể nào cắt nghĩa. Trời đã về khuya, Học vẫn đang ngồi đối diện cái tivi, mở màn hình lớn nhưng hắn thì chẳng xem gì cả. Bởi Học đang tập trung suy nghĩ về những điều kỳ dị diễn ra trong ngày hôm nay. Người làm trong nhà sau khi kiểm tra tất cả cửa nẻo một cách cẩn thận thì cũng đã đi ngủ hết. Họ vẫn còn lo sợ sự xuất hiện của kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà lúc chiều nay, cho nên nâng cao cảnh giác. Lâu lâu có cánh cửa sổ ở phòng khách, Học lại thấy ông Phó cầm đèn pin xoay mảnh vườn tăm tối và anh Đức lái xe riêng lăm lăm cây gậy như đang chờ đợi sự xuất hiện của tên trộm. Có lẽ dưới nhà chị An làm bếp cũng không ngủ nổi, cho nên Học còn nghe được tiếng lịch kịch thỉnh thoảng phát ra. Cả căn nhà như là bị nhấn chìm vào một không gian căng thẳng ngột ngạt đến khó thở. Ai nấy cũng nâng cao cảnh giác, nghênh thành giới để chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn. Học vươn người rót trong cốc đá một chút rượu mạnh của Mỹ, cố gắng xoa dịu tinh thần đang căng cứng như dây đàn bằng chất cồn đắt giá. Hắn đưa cốc lên môi nhấm nháp từng chút một để rượu có thời gian tan ngấm từ từ. Tần ngần một lúc, Học mới rút từ dưới ngăn bàn ra một bao Captain Black. Hắn đã bỏ thuốc từ ngày lấy vợ, chỉ để trong nhà một hai bao phòng khi có khách. Nhưng hôm nay vì quá mệt mỏi và căng thẳng, Học quyết định lại lấy ra hút lại. Còn chưa kịp đưa điếu thuốc lên môi châm lửa, hắn bỗng thấy có một cái bóng vụt qua khung cửa sổ. Không biết là vì hắn đang tò mò đứng dậy, bỏ điếu thuốc lại cái gạt tàn, vừa đi lại gần, Học vừa lên tiếng hỏi: "Ông Phó đấy hả? Ngồi đi thôi, muộn giờ quá rồi còn gì." Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn đã giật mình trợn tròn đôi mắt, hai chân lảo đảo líu díu vào nhau như một người yếu cơ. Bởi lẽ hắn vừa trông thấy Phó làm vườn và anh lái xe đang đứng nói chuyện với nhau ở tít ở ngoài cổng. Khoảng cách từ cửa sổ phòng khách và cổng khá xa, người trẻ cũng không thể nào chạy kịp. Thế thì rút cuộc là ai khi nãy đã lướt qua cửa sổ? Càng nghĩ, Học lại càng kinh hãi lạnh cứng cả người. Hắn cảm thấy căn nhà quen thuộc này dường như hôm nay bị bao trùm bởi một mùi tử khí nặng nề rùng rợn. Học như người đứng giữa bãi tha ma, bị vây quanh là hàng ngàn lớp lớp bia mộ đua chen kín lối. Trong khoảnh khắc khi cái bóng vụt qua cửa sổ, không vì sao hắn nhớ lại cái cảm giác bị chôn sống chiều nay. Từng tiếng xẻng xúc vào trong đất, tiếng đất đổ rào rào lên trên đầu tự nhiên sống lại, xoáy sâu vào lỗ tai, màng nhĩ, làm cho Học buồn rùn cả người. Cốc rượu cầm trên tay ướt nhẹp vì mồ hôi và cả nước đá tan ra, vô tình hắn đánh rơi, vỡ tan trên nền đất. Bàn chân dẫm phải những mảnh thủy tinh ứa máu tươi mà dường như Học đã mất hết cảm giác, không còn thấy đau đớn nữa. Mắt của hắn trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ như để bắt lấy cái khoảnh khắc mà cái bóng đó vụt qua lần nữa. Nhưng không có gì, không có gì cả. Bác Phó làm vườn và cậu Đức lái xe quay về căn phòng riêng của họ, để lại mảnh vườn trở lại sự tăm tối của nó. Những tán cây rậm rạp tùm lại làng bảng sương đêm, khiến cho cảnh vật càng lúc càng trở nên mờ ảo, như thể được tái hiện lại từ chốn âm ti địa phủ, thiếu vắng dấu chân người. Những cơn gió xôn xao làm lay động những kẽ lá đung đưa, khiến Học liên tưởng đến những bàn tay khô khốc của những bộ xương, những thể mà chết đói đang lần mò trở về dương thế. Làn xương trắng đục chẳng biết từ đâu đùn lên như mở lối cho những oan hồn bất tán hiện lên từ địa phủ. Cả người của Hồng cứ bị những ý nghĩ hãi hùng đó nhấn chìm, khiến cho nó cứng đờ cả ra, thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Hắn như một kẻ bị bóng đè khi còn đang thức giấc, dù toàn thân đang đứng thẳng nhưng chân tay không thể cử động, dính lại với nhau như thể bị đổ khuôn đắp tượng. Học không còn biết mình còn tỉnh hay đang mơ, chỉ thấy đầu óc của mình ù đi, tê bì và vết đau vì dẫm phải mảnh thủy tinh cũng không còn nữa. Nhưng bất thần một bàn tay vỗ mạnh lên vai, khiến cho hắn giật mình, nhảy vụt lên như người ta dẫm phải dây điện. Phía sau hắn, chị An làm bếp đưa một tay lên che miệng như để đè nén nỗi kinh hoàng. Cánh tay còn lại vừa vỗ lên vai của Học thì bây giờ đã chỉ xuống dưới chân, chị lắp bắp nói: Ông chủ làm sao mà máu me chảy linh láng thế kìa? Thôi chết rồi, nhìn sợ quá, để tôi gọi xe cấp cứu. Đến lúc này Học mới thực sự cảm thấy cơn đau chạy lên đầu óc, khiến hắn cũng phải bật ra một tiếng kêu. Nhưng Học đã vội xua tay ngăn chị người làm lại, vì xem ra vết thương không quá nghiêm trọng, không cần phải gọi xe cứu thương làm gì. Học nhảy lò cò một chân tiến lại cái ghế bành, rồi nén đau nghiến răng lại, rút mảnh thủy tinh sắc lẹm vẫn găm ở dưới chân. Cơn đau buốt lên tận đỉnh đầu khiến hắn suýt xoa một lúc rồi mới thôi. Chị An mang túi sơ cứu nhưng mà Học đã rằng lấy để hắn tự làm. Học đưa mắt lên hỏi chị gia nhân: Sao chị ra ngoài giờ này không ngủ sao? Tôi nghe tiếng đổ vỡ ở bên ngoài, tưởng là ông bà cãi nhau cho nên tôi chạy ra để lau dọn. Ai ngờ mỗi mình ông đứng ở trước cửa sổ mà chân thì bết máu. Học chỉ đáp lại tiếng thế à, rồi im lặng không hỏi gì thêm. Nhưng hắn vẫn cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ như chờ đợi điều gì đó. Đoán ý của chủ nhân, chị bếp lên tiếng hỏi: Ông đang đợi bà phải không ạ? Để tôi lấy điện thoại gọi cho bà một câu ông nhé. Nhưng Học lắc đầu xua tay, thở dài như là một người già cả. Vợ tôi nó đi chơi chán hết tiền thì nó tự mò về, có cái việc gì phải gọi. Gọi nó có khi nó còn chửi cho đấy. Nhưng mà khi nãy tôi thấy cái bóng đen nó vụt qua trước cửa sổ, y như là chiều nay. Sợ quá đấy chị An. Chị bếp nghe chủ của mình nói vậy thì co rúm người lại, kinh hãi hỏi thêm một câu thừa thãi: Ông vậy à? Học không trả lời, nhưng chị bếp cũng không đợi chủ mình lên tiếng đã trầm ngâm cắt nghĩa: Nhưng mà cả chiều nay mình tìm khắp trong nhà ngoài sân, lục tung cả kho cả gác thượng, có thấy ai đâu ông? Chẳng lẽ nhà mình có trộm mà con chó béc dê của ông nó lại không cắn? Mà chẳng biết nó trốn được vào đâu mà nhanh thế. Đương nhiên là không cần chị bếp nói ra những câu ấy thì đã xuất hiện trong đầu của Học rồi. Chính vì hành tung quái đản xuất quỷ nhập thần ấy cho nên hắn mới kinh ngạc không làm sao tìm ra lời giải. Nhà của hắn là một biệt thự mênh mông rất rộng, nhưng bốn phía xung quanh là tường cao răng đầy dây thép gai bảo vệ. Trong sân nhà lại nuôi hai con béc dê thuần chủng giống Đức to lớn, lúc đứng dậy vồ còn cao hơn cả người lớn. Thế mà chúng không hề có bất cứ một động tĩnh nào, thậm chí đến một tiếng sủa cũng không có. Sự xuất hiện của bất cứ người lạ nào cũng đều phải vượt qua cánh cổng cao 4 mét vô cùng chắc chắn. Học đã dành cả buổi tối để ngẫm nghĩ việc tại sao lại có thể xảy ra những hiện tượng kỳ dị đến thế. Chẳng lẽ Việt Nam bây giờ cũng có những gã siêu trộm như trong phim hành động của Mỹ? Nhưng quái lạ hơn nữa, nhà của hắn lại chẳng mất bất cứ một thứ gì. Thế chủ của mình trầm ngâm không nói không rằng, ánh mắt xa xăm nhìn dõi ra cửa sổ. Chị bếp đành hắng giọng một cái rồi xin phép ở lại trong buồng, để mặc người chủ trẻ với những suy tư đang quay cuồng trong trí óc. Chị và đám gia nhân được bà chủ cho về quê nghỉ ngơi mấy ngày trong lúc Ngọc đi công tác. Ai cũng thấy lạ vì hiếm khi Hân lại dễ tính như thế. Nhưng mà đến khi ra tới cửa, Hân đã bắt đầu dò sói, bắt mấy người giúp việc phải mở tung hết vali, hành lý để kiểm tra xem có găm có thủ món đồ gì trong nhà về không. Đương nhiên là chẳng ai thèm lấy thứ gì cả, họ làm ở đây đã lâu, hơn nữa còn phục vụ cho nhà học mấy đời. Riêng ông Phó làm vườn đã từng làm cho gia đình của học từ khi học còn là một đứa bé đang quấn tã. Anh Đức lái xe tuy mới vào làm, nhưng họ hàng khá gần, theo vài vế ở quê phải gọi học là chú. Còn chị bếp An cũng vậy, chỉ là người tớ gái được chính tay mẹ học nuôi dạy. Hắn vốn coi chị như là gì, vậy nên để nói rằng muốn ăn trộm ăn cắp những món đồ của nhà này thì chẳng ai thèm cả. Nhưng hành vi trái khoái tay ngược một cách quái thai của Hân vẫn khiến cho họ tức ảnh ngách. Về quê nghỉ mấy ngày mà họ bàn nhau khi trở lên sẽ viết đơn xin thôi việc và báo cáo hết với học những vấn đề mà Hân hay hoạnh hoẻ. Nhưng khi họ trở về thì ngạc nhiên lắm, bởi giữa nhà có một bức tường trình ảnh hiện lên. Lại chỉ có mỗi học ở nhà mà Hân đi đâu không biết. Lúc mở cửa vào đã thấy tiếng người kêu la khóc lóc, chạy đi tìm kiếm phát hiện ông chủ nằm dưới gầm giường. Sau đó cứ thỉnh thoảng học lại bảo nhìn thấy một bóng đen. Chị An chẳng thể hiểu nổi trong gia đình này đang có việc gì xảy đến. Nhưng chị là một người mê tín, cho nên ngay từ đầu chị đã đoán rằng có thể học đi vùng cao công tác cho nên bị ma rừng ám ảnh. Lâu lâu vẫn có những chuyện người từ nơi xa đến một vùng cao, xong chẳng biết ăn uống hay làm gì sai trái, mà lúc trở về thành ra ngẩn ngơ. Ở nhiều nơi họ có các bà then thầy pháp, có nhiều phương thuốc bí truyền kỳ lạ lắm. Chỉ cần cho người mình ghét uống phải một chút thôi, thì nó như một thứ bùa chải, một chất hoại tâm, làm nạn nhân dở dở ương ương, điên điên dại dại. Chị An càng nghĩ lại càng lo sợ cho tính mạng và sức khỏe của người chủ trẻ. Rồi chị chuyển ngay suy nghĩ của mình sang người đàn bà bạc bẽo chu ngoa. Không biết Hân đi chơi giờ cũng chẳng về nhà. Người ta đồn rằng ở bên ngoài Hân cặp bồ với một gã thanh niên cao to khỏe khoắn. Bao nhiêu tiền của học vất vả kiếm ra đều bị Hân bỏn rút để nuôi bồ trẻ. Nghĩ đến người đàn bà lăng loàn đanh đá, tự nhiên chị An cảm thấy khó chịu tức anh ách. Chị mở cửa buồng vệ sinh rồi tiện mồm nhổ tuyệt một bãi nước bọt. Không ngờ lúc mở ra nhanh quá không để ý, bãi nước bọt nhổ ra bắn văng xuống sàn, dính ngay vào một bàn chân đang đứng ở trong. Chị gia nhân giật mình nhìn ra đó là Hân, đang đứng lù lù ở đó từ bao giờ không biết. Chị An hốt hoảng ấp úng mà lời xin lỗi rồi đóng sầm ngay cửa lại. Nhưng Hân có vẻ không giận hoặc vì quá bất ngờ mà không kịp phát tiết cơn đanh đá thường ngày. Dẫu vậy chị An vẫn chui tọt vào trong buồng, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của con ác phụ. Nhưng nằm mãi không thấy bà chủ gọi tên, chị An thầm yên giả, đoán chắc rằng Hân khi nãy không để ý đến vết nước bọt bị băng tới đôi dép của mình. Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi khi nhìn lên, chị An đã trông thấy vẻ mặt tức giận đến tím tái và cả đôi mắt trợn tròn như rách kẽ của bà chủ. Ấy vậy mà Hân lại không có động tĩnh gì mới kỳ cục. Mà chẳng hiểu là bà chủ của chị vào nhà từ lúc nào mà không ai biết. Những câu hỏi linh tinh cứ xoay vòng vòng trong đầu của chị, làm chị trằn trọc mãi có thể nằm ngủ được. Lúc ấy trời đã quá khuya, nhưng học vẫn chưa vào buồng. Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế bành, cái chân đau đã băng bó xong gác lên mặt bàn uống nước cho máu có thời gian đông lại. Lâu lâu học lại hướng ánh mắt của mình nhìn ra khung cửa sổ, mỗi khi có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cổng. Hai con béc dê đã được thả ra theo thông lệ hàng đêm, chúng đang thì nhau tuần tiễu trên mảng sân rộng mênh mông quanh ngôi biệt thự. Lâu lâu hai con vật lại dừng bước, hết cái mũi lên hít người trong không khí những luồng hơi vô hình. Và đôi lúc dường như mệt quá chúng lại nằm xuống nghỉ. Học lào đào ngồi dậy, chân còn duỗi định nhảy lò cò lên tầng rồi đi ngủ. Nhưng lúc hắn vừa bám được tay trên thành ghế thì bỗng nghe ở ngoài sân có tiếng chó chu lên dữ dội. Âm thanh thảm thiết rùng rợn kinh người xoáy vào trong tai, khiến học giật mình quay phắt đầu nhìn lại. Người của hắn run lên bần bật như chúng phải kinh phong, ánh mắt khiếp hãi hoảng loạn nhìn ra cửa sổ, rồi đảo tứ phía xung quanh không đứt. Tiếng chó tru rất lớn trong đêm mà hình như trong nhà không ai nghe thấy. Hảo không nhìn thấy và không biết được con chó nào đang sủa. Hắn vẫn đang đứng vịn tay vào thành ghế, đầu nghiêng ngó khắp nơi, còn đôi chân bùn rùn lại đau tập tễnh như nhấp nhá nhấp nhộm. Nhưng giây phút bối rối ấy rồi cũng sớm qua đi để tiếp diễn với hàng loạt những sự kiện kinh hoàng rùng rợn khác. Dưới ánh trăng non chiếu trên mảnh sân rộng thênh thang ở trước nhà, Học lại trông thấy một kẻ mặc đồ đen hồi sáng, đang đứng im lặng, hai vai buông thõng như một con ma nơ canh trong tiệm quần áo. Lần này thì hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt của nó. Quả thật khuôn mặt ấy trắng bệch không hề có ngũ quan, chỉ là mắt mũi mồm miệng, là một khoảng trắng lờ mờ nổi bật lên màu áo đen và màn đêm tăm tối. Trông như thể kẻ đó đang đeo một bộ mặt nạ làm bằng cao su nhưng không khoét ra mắt mũi. Người cổ họng lạnh cứng cả đi, chân tay buồn rồn như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà. Mồm của hắn bịu ra như một đứa trẻ con sắp khóc. Nhưng chưa hết, tiếng chó tru ở ngoài sân đã im lặng từ lâu, để đổi lại là một loạt âm thanh soàn soạt sục sạo như người ta lấy miếng xẻng xúc vào đống cát. Rồi ngay lúc đó lại đến tiếng đất cát bị hất lên và ào ào rơi xuống. Cũng giống như sáng nay, âm thanh của tiếng động mà người ta nghe thấy được nếu bị chôn sống dưới quan tài, những chuỗi âm thanh ấy cứ vang lên không đứt, xoáy vào trong tai, chọc cả vào màng nhĩ, khiến cho đầu óc của Học như bị cắm máy xay sinh tố rồi ấn nút, khuấy đảo lên. Hắn muốn lấy hai tay bưng lấy đầu, nhưng lại chẳng hiểu sao tứ chi bất lực, cứ ở nguyên vị trí không thể nào cử động nổi. Đầu của Học vẫn hướng ra phía cửa để nhìn kẻ hắc y nhân vô diện kỳ quái đàn kia. Hắn mở to con mắt, con người nở to gần như bao trọn cả lòng đen. Những tia máu vằn vện chạy dài trong lòng trắng như những con trùng chỉ, loang ngoằng nhằng nhịt, gần như là nhãn cầu của một kẻ bị viêm giác mạc. Từ dưới kẽ mắt Học, không biết từ lúc nào đã đùn lên hai dòng nước, cứ như vậy lăn dài xuống đôi gò má. Hắn còn cảm giác như sự sống của mình đang bị rút dần đi qua từng nhịp thở. Trong khi đó, con người bí ẩn dị thường kia vẫn còn đang đứng ở đó, hướng khuôn mặt trắng xóa không có ngũ quan về phía của Học. Đầu óc của hắn như quay cuồng điên đảo, muốn cuồng chân vùng thoát mà cơ thể không còn sức lắng nghe. Cứ đứng chết lặng đi chờ số phận của mình được định đoạt. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mảnh trăng lưỡi liềm, dường như cả mảng sân rộng thênh thang vừa rực lên một luồng hàn quang giá buốt. Những tán cây cao tùm cũng bị cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi đến, khiến cho nó lao sao lay động, rồi rít lên qua những khe cửa hẹp, luồn vào trong gian đại sảnh của căn biệt thự. Cái bóng của kẻ mặc đồ đen với khuôn mặt chỉ là một mảng thịt trắng xóa đã biến mất từ lâu, và lũ chó béc dê vẫn đang chạy đi chạy lại trong sân, đùa giỡn như chẳng hề có chuyện gì xảy đến. Học vẫn ngồi lặng yên bên chiếc bàn uống nước ngoài phòng khách, hắn bần thần như một kẻ ngẩn ngơ, đầu cúi gục như mất hết đi tri giác. Ánh mắt đờ dại cứ nhìn xuống chân không chớp lấy một lần. Nếu ngay bây giờ có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn không còn dám tin đó là một kẻ từng làm mưa làm gió trên thương trường. Nắm trong tay rất nhiều mối hàng chục tỷ từ những gói thầu xây dựng trong tỉnh và những vùng lân cận. Giờ đây Học chỉ là một cái xác không hồn với một tinh thần bất ổn sau những sự việc kỳ quái dị thường diễn ra trước mắt. Hắn gần giống như một kẻ điên, không còn biết đâu là thực đâu là hư. Cứ mơ mơ ảo ảo giữa hàng đống những suy nghĩ bủa vây quanh quẩn trong tâm trí. Với hàng loạt những sự kiện diễn ra trong ngày, hắn cảm thấy căn nhà này hình như không thể nào ở được. Có lẽ ngay sáng mai, Học sẽ phải khăn gói chuyển đi, mặc kệ những người gia nhân còn lại. Phía Học lúc này, căn biệt thự vốn rộng rãi khang trang và bề thế này đã trở thành một mảnh đất dị thường, của một bóng đen không mặt mũi, không có ngũ quan, cứ lờn vờn trong nhà, thoát ẩn thoát hiện. Chỉ giây lát trước đây hắn đã đứng lù lù ở dưới sân giữa những tràng hú dài để man dợ của hai con béc dê, và liền sau đó lại là chuỗi âm thanh soàn soạt đến rợn người, như thể có ai đó xúc đất hất lên chiếc quan tài của người chết. Học cảm thấy mình nghẹt thở trong chính căn nhà này, không khí nơi đây không dành cho người sống nữa. Những tán cây lay động ngoài sân cũng khiến cho Học liên tưởng đến sự xuất hiện của oan hồn. Tiếng gió rít lên qua khe cửa cũng làm cho Học rùng mình kinh hãi. Không cần phải là bóng tối, mà ngay chính trong buổi chiều hôm nay, khi Học kéo rèm che cửa sổ, cũng nhìn thấy bóng người mặc áo đen với ngũ quan nhòe nhòe, thì chứng tỏ rằng nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào, để ám ảnh làm cho tinh thần của Học trở nên hoảng loạn. Trong lúc Học còn đang ngồi lì trong phòng khách thì chị An đã tỉnh dậy từ bao giờ. Sau khi gặp bà chủ khó tính chu ngoa trong toilet, chị vẫn không tài nào yên giấc rồi đã nhắm mắt ngủ từ lâu. Trong giấc mơ, chị bếp An đã bị ám ảnh bởi làn da xanh tái như là bị hút cạn máu và một đôi mắt trợn trừng lộ ra toàn lòng trắng của bà chủ trẻ. Đã mấy lần chị xoay mình trở giấc rồi lại kéo chăn đến tận cằm để cố xua đi những hình ảnh có phần rùng rợn về người phụ nữ lắm tiền nhiều của, thường xuyên tác oai tác quái trong nhà. Nhưng càng nằm suy nghĩ, chị lại càng nhận ra khuôn mặt của bà chủ Hân khi đó thể hiện sắc thái giận dữ, bực tức bình thường, mà loáng loáng có cả những nét kinh hoàng sợ hãi. Những chi tiết cử chỉ ấy càng nghĩ lại càng thấy đúng. Bà chủ đi một đôi dép lê dính đầy đất cát và mặc trên người một bộ váy ngủ hai dây màu đen nhưng cũng lấm lem bẩn thỉu. Ấy thế mà sàn nhà vệ sinh ướt nước lại không có một dấu chân, mà rõ ràng dáng vẻ của Hân như đang lẩn trốn một ai đó đang tìm mình. Nghĩ đến đây, chị An bếp lại xoay người lật. Nghĩ đến đây, chị bếp An lại xoay người lắc đầu gạt đi. Trong nhà này bà chủ thậm chí còn chiếm quyền của ông Học, thì làm gì có ai dám cả gan bắt nạt hay là ép uổng bà chủ khiến cho Hân phải trốn tránh như thế. Nhưng việc bà chủ trẻ của người đầy tứ gái tự nhiên xuất hiện cũng là một công việc vô cùng kỳ lạ. Bởi ngay trước đó, khi Học ngồn ngồi ở ngoài phòng khách, liếc nhìn ra cửa như đang ngóng đợi, chị bếp An đã hỏi đến việc Hân đã về hay chưa. Và qua câu trả lời thì chị hiểu rằng chính Học cũng không biết Hân đang ở đâu. Vậy thì làm sao bà chủ trẻ của chị lại có thể trốn vào trong nhà vệ sinh mà Học ngồi hay ngoài cửa chính thì không hề hay biết. Không lẽ hai vợ chồng của Học Hân lại đánh cãi nhau mà chị bếp và những người làm trong nhà khác không nghe thấy, để rồi cuối cùng Hân phải trốn trong nhà vệ sinh để ẩn náu? Lại một lần nữa, chị bếp An phải gạt đi suy nghĩ của mình vì nó vô lý lắm. Từ trước đến giờ người ta chỉ thấy Hân bắt nạt chồng, chứ có bao giờ thấy Học dám to mồm lớn tiếng cãi lại được vợ đâu. Hân là một người phụ nữ chanh chua, sống trong nhung lụa từ bé, lại còn được cha mẹ giáo huấn cẩn thận để có thể tìm mọi cách úp váy lên đầu của chồng mà cưỡi, thì làm sao Hân phải sợ Học? Chưa kể đến việc Hân vẫn luôn lấy cái việc Học bị vô sinh ra đe dọa để làm hắn câm hỏng, thì Học lại càng không có khả năng nào để bật lại vợ. Thế thì Hân rúc vào đó để làm gì? Câu hỏi khiến cho chị bếp trần trọc vô tình bật ra ngoài miệng như chứng minh cho một sự thắc mắc không có lời giải đáp. Cứ nằm mãi như vậy càng khó ngủ, chị bếp An mới lò mò xuống khỏi giường rồi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa buồng ra. Chỉ là gia nhân duy nhất trong nhà được sắp xếp một buồng dưới tầng 1 gần ngay ở khu bếp. Bởi lẽ hai gia nhân khác là bác phó vườn và anh Đức lái xe đang nghỉ ngơi trong một gian nhà kho ở phía sau. Nam nữ thủ thủ bất thân, cho nên việc sắp xếp để chị ở riêng thành ra hợp lý. Vừa tiện cho việc sinh hoạt lại không đụng chạm, vừa dễ dàng cho việc bếp núc phục vụ ông bà chủ. Như thế nghĩa là phòng ngủ của chị An nằm ở cuối căn biệt thự, cửa mở ra có thể nhìn ra thông ra cửa chính. Nếu ngày trước chưa có bức tường phong thủy trình hình chắn lối thì không gian nhìn vào cực kỳ rộng rãi và thoáng mắt. Nhưng này đã bị chặn lại một cách vô lý, cho nên mở cửa phòng ra cũng chỉ thấy được mỗi bức tường. Tranh trách một góc khác là gian phòng khách, nơi Học khi nãy còn đang ngồi nghỉ ngơi. Chị bếp tự nhiên nổi trí tò mò, không biết ông chủ trẻ đã lên buồng đi ngủ hay chưa, và nhất là người vợ đanh đá kia đã ra khỏi phòng vệ sinh chưa. Chị đứng sau cánh cửa một hồi nhưng không kìm được sự hiếu kỳ, cho nên len lén chui ra. Chị bước từng bước thật chậm như sợ có ai đó phát hiện. Khi đến gần phòng vệ sinh thì dừng lại. Chị luồn tay xuống dưới, chạm vào nắm đấm cửa, nhưng giật mình rụt lại ngay vì một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, truyền qua cái cục kim loại tròn tròn gắn trên cánh cửa. Như thể có ai đó vừa ngâm cả cái nắm tay vào trong thau nước đá rồi mới lắp lại như cũ. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi, cho nên chị vô tư không chú ý tới nữa. Chị hít một hơi thật sâu, nhón nhón tay chạm vào lần nữa thì cái tay nắm đấm cửa lại bình thường, không lạnh mà cũng chẳng nóng. Chỉ bếp mở cửa ra thì bóng điện trong nhà vệ sinh tự động bật sáng, nhưng bên trong chẳng có một ai. Chị đoán chắc bà chủ trẻ đã lên tầng nghỉ. Chị bếp bây giờ mới nhón chân đi sát lại bức tường phong thủy để dõi mắt nhìn ra phòng khách. Nhưng còn chưa kịp thấy gì thì sát bên tai của chị đã vang lên một âm thanh quái dị mà giữa đêm hôm khuya khoắt nghe lại càng rùng rợn. Đó là tiếng móng tay của người đang cào soàn soạt trên nền đất. Âm thanh vút cao chói tai như là xoáy vào trong màng nhĩ, làm cho chị giúp việc lạnh cứng cả người. Đôi mắt mở lớn liếc nhìn về phía phát ra tiếng động. Đó là bức tường phong thủy nơi chị đang áp sát một bên tai. Âm thanh như thể có ai đó bị nhốt ở bên trong hay đứng bên cạnh chị, rồi dùng 10 đầu ngón tay của mình cào cấu hỏng thoát ra, nhưng không thoát nổi. Cuối cùng chịu chết cứng ở bên trong khi lớp bê tông dày đặc. Ý nghĩ hãi hùng ấy khiến chị bếp đờ cả người, đến cả nhịp tim cũng dường như chững lại không đập nữa. Bụng của chị tự nhiên thắt lại rồi quặn lên. Một lúc sau thì nóng bừng như lửa đốt. Chị bếp run rẩy bước lại phía sau về trước mặt của chị. Ngay giữa căn phòng khách, ông chủ trẻ của chị đang đứng lù lù ở đó, mở đôi mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí nhìn chị không nói một lời. Đôi mắt vô hồn ấy khiến chị bếp lại càng thêm run rẩy, cuống cuồng vội vã vùng chạy bổ lại phía sau, rồi nhanh tay mở một cánh cửa sổ bên hông chui tọt ra ngoài sân. Vừa chạm chân xuống nền cỏ lóng lánh sương khuya, chị đã hộc tốc nốc gan lao về phía gian nhà kho, nơi có hai người gia nhân khác đang nghỉ ngơi để tìm người cầu viện. Chị vội vã chạy đi không dám ngoái lại nhìn ở phía sau, vì sợ đôi mắt vô hồn lạnh lẽo kia đuổi theo đoạt mạng. Vừa chạy chị vừa nói, bác phó, cậu Đức ơi, dậy dậy ngay. Không hiểu vì sao từ khi thấy bà chủ trẻ của mình trốn trong nhà xí, lại nhận ra khuôn mặt đó không phải tức giận mà là kinh hoàng sợ hãi. Chị bếp đã có một linh cảm hết sức hãi hùng về sự biến mất của bà chủ trẻ. Từ lúc mấy người gia nhân các chị về nhà đã chẳng thấy Hân đâu. Qua những lời học kể thì có vẻ Hân lại đi chơi khuya cùng với lũ bạn không về như mọi bận. Nhưng sự hiện diện của Hân một cách vô cùng quái đản ở trong nhà vệ sinh đã khiến cho chị bếp này sinh ra mối nghi ngờ vô cùng đáng sợ. Và cái lúc áp tai vào bức tường phong thủy, nghe những tiếng móng tay người soàn soạt trên nền gạch, thì cũng là lúc tất cả các giác quan và linh tính trong người của chị bếp như sống dậy. Chị biết căn nhà này đã xảy ra một sự việc hãi hùng kinh dị khi mấy người gia nhân vắng mặt, và rất có thể nó sẽ trả lời cho việc biến mất của người vợ ông chủ trẻ. Chị bếp vội vàng chạy đến gian nhà kho, nhưng chưa kịp vỗ mạnh lên cánh cửa thì bác phó đã lao ra ngoài. Khuôn mặt của ông cũng tái nhợt hẳn đi, như người bị sốt rét kinh niên chưa khỏi bệnh. Hai bàn tay run rẩy của ông già lạnh ngắt nắm lấy vai của chị, rồi liền sau đó là anh Đức tài xế lái xe đang nằm trên giường bỗng nhiên ú ớ như là người mơ ngủ, rồi cũng cuống cuồng bật dậy. Ba khuôn mặt tái mét nhìn nhau, dường như đều mang một nỗi kinh hoàng đến cực điểm. Chị bếp ngồi bệt xuống sàn nhà run rẩy một hồi rồi mới ấp úng câu được câu trăng: bà chủ hình như chết rồi. Ông phó làm vườn trông có vẻ hốt hoảng hơn, kinh hãi đứng nhìn người đồng nghiệp đang ngồi chết dí dưới sàn. Sao chị biết? Nhưng chị bếp An chỉ biết lắc đầu không nói được câu nào. Một lúc sau chị mới chỉ tay về phía căn nhà chính rồi lắp bắp nói: Bức tường phong thủy. Ông phó chưa kịp đáp lời thì từ phía sau, anh Đức tài xế cũng vừa mới bước chân xuống giường. Hai hàm răng vẫn đánh vào nhau lách cách như người độc hành lạc bước giữa bãi tha ma trong một đêm đông bút giá. Anh nói: Nhà này có ma sao đó? Tôi vừa nằm mơ thấy ông chủ nhà mình thất cổ chết ở giữa nhà, kinh dị quá. Cây xác cứ lùng lẳng đung đưa ngay ở giữa gian phòng khách. Tôi đứng ngoài sân nhìn vào mà chân tay nó cứ cứng đờ ra không làm gì được cả. Lúc nãy đây ông phó làm vườn mới lảo đảo ngồi thụp xuống đất ngay bên cạnh của chị bếp và ngẩng đầu nhìn người thanh niên mới vào làm chưa lâu. Ông thở hổn hển một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, lồm cồm bò dậy tiến lại căn nhà chính. Cái biệt thự khổng lồ rộng rãi thênh thang đã bị nhấn chìm trong biển sương đặc mù quáng, và tiếng chó sủa lên liên hồi vang lên cả một lúc lâu mà không dứt. Cánh cửa chính dẫn vào trong nhà đã bị đóng kín không tài nào mở được. Ông phó và anh Đức quay lại nhìn chị bếp An ý hỏi sao chị thoát được ra ngoài, thì chị chỉ ra ngoài cửa sổ bên hông nhà. Họ hiểu ý, cả ba nén lòng sợ hãi cùng theo chân nhau rón rén đi vào, như thể sắp dấn thân vào một nơi tử địa. Anh Đức thân trinh vào trước vì là người trẻ khỏe nhất, rồi sau đó đến lão làm vườn, Còn chị bếp thì quá kinh hãi cho nên vẫn trốn ở ngoài, không dám chui vào trong theo hai người đồng nghiệp. Nhưng chỉ vài giây sau ngắn ngủi thì hai người đàn ông giúp việc thâm nhập được vào hành lang của căn biệt thự, thì bên trong đã vang lên những tiếng than não ruột, liền sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Chị bếp đã chạy ra phía cửa chính, ở đó hai con béc dê đã thôi sủa mà ngồi xuống trên nền đất, ngẩng cổ chu lên những tiếng kêu thê thảm rợn người. Một lúc sau cánh cửa chính đã mở ra, chị bếp tò mò nhìn dõi vào trong nhưng cũng khựng lại, khuôn mặt tái mét đi và đôi mắt lạc thần thấy rõ đã mất hết đi sinh khí. Ông lão làm vườn và anh Đức tài xế lái xe đang lấy tay chùi vội những hàng nước mắt rồi cuống cuồng gỡ từ trên trần nhà xuống một cái xác trâu lủng lẳng, chân tay buông thõng, đó là Học. Hắn đã từ từ bằng sợi dây ca vát vắt trên một đoạn móc treo trên xà nhà. Cũng chính là cái xác này mà khi nãy lúc chị bếp An đã trông thấy, đã tưởng là ông chủ trẻ phát hiện ra chị nhìn lén cho nên trợn mắt đuổi theo, nhưng không phải. Đó là đôi mắt vô hồn ứ căng lên vì tụ máu, lồi hẳn ra khỏi tròng như hai con mắt ốc nhồi và đỏ dựng lên như hai quả cà chua chín. Dưới sàn nhà vẫn còn bê bết những thứ chất thải hôi tanh tởm lợm mà người chết thải ra khi lìa xa cõi thế. Ba người giúp việc không ai hiểu rõ nguyên nhân vì sao ông chủ trẻ tuổi tiền nhiều như nước, danh vọng tột đỉnh của họ lại phải tìm đến một cái chết đau đớn khủng khiếp như vậy. Nhất là khuôn mặt vẫn còn in hẳn những dấu vết ghi gớm, kinh hãi như thể vừa trải qua một cơn ác mộng rùng rợn. Nhưng điều gì có thể ám ảnh để cho một người phải chết thì không ai biết. Thời gian như ngưng đọng lại giữa ba người và một cái xác đã bắt đầu lạnh cứng. Nhưng bất giác chị bếp giật mình như nhớ lại việc gì ghê gớm lắm. Chị kéo tay bác phó và gọi cả anh Đức lái xe tiến đến bức tường phong thủy. Chị bếp An chỉ vào rồi nói, hạ hai người phá bức tường này đi. Cả ông lão làm vườn và người tài xế đều không hiểu nổi vì sao chị bếp lại bắt hai người làm như vậy. Thấy cả hai chỉ đứng đờ ra mà không làm, chị bếp nặng nặc dậm chân xuống sàn rồi quát to vì sốt ruột, hình như bà chủ ở trong này đấy. Đến lúc nãy đây thì hai người đàn ông kia mới sực tỉnh, họ choáng váng đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã chạy ngược ra sân, lao đến gian nhà kho nơi họ vừa nghỉ ngơi để lấy xà beng và búa tạ. Trong căn biệt thự rộng lớn mênh mông, chỉ một lát sau đã vang lên những tiếng đập phá ầm ầm, kéo cả những người hàng xóm hiếu kỳ sang xem. Chị bếp phải chạy ra mở cổng để càng đông nhân chứng. Hàng chục người, tất cả họ chưa biết bàng hoàng, kinh hãi vì cái xác chết treo đã nằm lạnh cứng dưới sàn nhà, thì lại tái mặt giật mình khi bức tường phong thủy kia ụp xuống. Bức tường xây chất cầu thả, không hề có móng, không hề có cốt thép cột trụ, nhưng cũng phải mất đến 10 phút, hai người đàn ông mới bóc được hết hai lớp gạch ngoài ra. Đập vào đến giữa bức tường một đoạn thì một cánh tay trắng nõn yếu ớt thò ra. Cả đám đông chết lặng, có người không kìm được vội vã quay đi để không phải cất lên tiếng hét. Những người thanh niên trai tráng hiếu kỳ bu quanh nhảy vội vào, người tay người xẻng bới thật nhanh hết chỗ gạch xây xung quanh. Từ từ dần dần từ bên trong bức tường phong thủy dùng để chấn niệm của cải giúp gia đạo yên vui, lộ ra cái xác tím ngắt của một người đàn bà mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đâu biết đó chính là Hân. Đám đông chết lặng như tờ, những ánh mắt kinh hãi nhìn nhau, rồi chuyển hướng nhìn sang hai cái xác của cặp đôi tỷ phú. Một kẻ kết liễu đời mình bằng sợi dây thòng lọng, một kẻ bị vùi xác trong bức tường nham nhở gớm ghê. Cảnh sát được triệu hồi đến ngay sau đó, họ tiến hành khoanh vùng hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng là gia nhân trong nhà và cả những người hàng xóm. Trong khi tiến hành khám nghiệm trên cả hai cái xác, từ những chứng cứ cụ thể cũng như những dấu vết trên người của hai vợ chồng Hân Học, cơ quan điều tra cho rằng người thiệt mạng đầu tiên đó là Hân. Cô ta chết vì bị ngạt thở, và khi bị hãm trong bức tường kia thì vẫn còn sống. Nghĩa là Hân bị chôn sống theo tư thế đúng với lớp gạch xây chắc chắn đắp quanh người. Còn Học thì chết vì treo cổ bằng dây ca vát. Kết luận cuối cùng mất mấy ngày mới được đưa ra, nhưng khiến cho cả ba gia nhân và hàng xóm vô cùng sửng sốt. Chuyện không ai ngờ được rằng Học đã giết vợ mình và giấu xác trong bức tường phong thủy. Hắn nhận thấy gần đây người vợ trẻ có nhiều thay đổi, ân cần chu đáo quan tâm đến hắn hơn, cho nên trên đường đi công tác đã mua một chiếc nhẫn kim cương rất lớn mang về để tặng cho Hân. Nhưng chính Học cũng không ngờ được rằng sự thay đổi nhìn qua có vẻ tích cực của Hân thực chất là để che giấu mà cảm tội lỗi khi đã ngoại tình với người khác. Hân đã chán chồng từ lâu, nhưng vì khối tài sản kích xù của Học nên chưa bỏ đi được. Hân tìm cách tẩu tán bớt ra ngoài số tiền bạc khổng lồ ấy. Vì vậy mới cho đám gia nhân nghỉ về quê vài hôm. Muốn chồng không chú ý đến việc gia đình bị mất tiền, Hân bày ra cái gọi là bức tường phong thủy mà thị và nhân tình tự ý xây nên khi những người gia nhân không có mặt. Muốn khiến cho vợ bất ngờ với món quà đắt tiền là cái nhẫn kim cương, Học còn bất ngờ trở về nhà sớm hơn dự kiến. Không ngờ lại bắt được quả tang đôi gian phu dâm phụ đang thậm thụt với nhau. Gã nhân tình nhanh chân tẩu thoát vì lũ chó béc dê bị nhốt ở trong lầm. Hân không những không nào núng, còn từ tốn mặc quần áo lên người, rồi gân cổ mắng Học là cái dạng súng ống vứt đi, vòi nước chỉ để tưới cây chứ không có khả năng gây giống. Ban đầu vì sự nhu nhược của mình, Học đã định chấp nhận ngậm đắng nuốt cay mà quên đi. Nhưng mọi việc đi quá xa khi hắn phát hiện ra phần lớn tiền bạc đã bị con dâm phụ mang đi để tẩu tán. Còn giả vờ xây nên bức tường hòng dối gạt Học thêm một lần nữa. Cơn giận vốn đã âm ỉ cháy suốt bao năm nay như bị đổ thêm dầu lửa. Học cất cái nhẫn kim cương vào trong túi rồi ra tay bóp cổ Hân bất tỉnh, rồi đập vỡ một mảng tường phong thủy, dưới xác còn thuê thóc của con dâm phụ vào trong đó và xây lại. Tất cả những tiếng động xoèn xoẹt sục sạo của lưỡi xẻng rúc vào đất cát, tiếng xây cất đổ đất cát lên đầu như chôn sống, chỉ là sự tái hiện và nhắc nhở của hồn ma của con dâm phụ bị hãm kín trong bức tường chắc chắn giữa cầu thang và cửa chính. Bức tường phong thủy với mục đích dối trá của con dâm phụ để tiền tài không hư hao tiêu tán, cho gia đình hạnh phúc ấm vui, cuối cùng đã trở thành nấm mồ chôn của chính nó. Âu cũng chính là định mệnh của kẻ phản bội. Chỉ tiếc là trong cơn ghen tuông mù quáng, Học đã ra tay giết hại vợ mình, để rồi cuối cùng cũng bị hồn ma của con dâm phụ trở về ám ảnh và phải chịu một bản án của lương tâm vì đã giết người. Sau đó chính Học cũng trở nên ngẩn ngơ vì bị sốc bởi chính những sự việc mình gây ra. Khi được những người gia nhân tốt bụng tìm thấy dưới giường thì cũng là khi Học không còn đủ tỉnh táo để có thể gợi gợi lại ký ức về tội ác giết vợ của mình. Cho đến khi bức tường phong thủy kia đổ ụp xuống dưới bàn tay của cậu Đức lái xe và bác Phó làm vườn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.